Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong lịch phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp Rắn báo thù, sáng tác Na Liêm, tập cuối. Tứ kể lại một lần nữa về miếng ngọc. Anh nhớ rõ, hôm mổ bụng rắn đực, thấy nửa miếng ngọc rất là lạ, nhưng cứ nghĩ nó nuốt phải đồ của ai làm rơi, nên ném đại ra sau giường. Mấy ngày mưa nắng, anh đoán nó bị dùi trong bụng. Quỷ trắng đội lúc chịu, tìm mãi mà không thấy, cũng là vì vậy. Anh và dậu lập tức đào bới suốt cả ngày trời, bới tung đất mà chẳng thấy gì ngoài bụng. Cuối cùng cả hai đành buông xẻng, lòng rơi vào ngõ cụt. Tứ siết chặt cây xẻng, giọng thấp nhưng chắc như thép. Nếu không tìm được miếng ngọc thì vẫn còn cách khác. Ông Thuận nói bầy rắn con là điểm yếu của nó, chỉ có cách vào rừng Thiên Ảnh tìm ra hang ổ của quỷ trắng, bắt lấy bầy rắn con thì chúng ta mới có cơ hội. Thằng Dậu lau mồ hôi, mặt vẫn đầy bùn. Nhưng mà anh Tứ à, con rắn cái đã trốn rồi, bây giờ đi tìm được nó thì cũng được, nhưng làm sao biết được hang của nó nằm ở đâu? Không phải tìm nó mà là tìm hang. Dù phải lật tung cả rừng Thiên Ảnh, anh cũng phải tìm cho bằng được. Không biết Hạ đã nghe được câu chuyện của hai người nói với nhau từ bao giờ. Cô đột nhiên bước ra, giọng điệu chắc nịch. Anh Thứ với Dậu không cần mò mẫm đi tìm. Nếu như là ổ trắng của chúng thì em biết nó nằm ở đâu, em sẽ chỉ chỗ cho hai người đi tìm. Còn em sẽ ở lại tiếp tục tìm cho ra miếng ngọc. Sở dĩ gần đây trong làng liên tiếp có người chết là vì đã lâu rồi Trường Hạ không có đứa trẻ nào chào đời nữa. Quỷ trắng không còn linh hồn trẻ con để nuôi dưỡng thì tu hành bị gián đoạn. Cộng với việc con trắng được chết thương tâm nên nó mới oán hận rồi tấn công nhiều người. Mấy đêm liền trong làng đều có người bị cắn chết. Nếu như vậy thì chắc hẳn đêm nay sẽ chẳng yên bình. Biết rõ hành động của nó, Tứ nhận ra đây chính là cơ hội duy nhất để lập kế hoạch mà đối phó. Theo lời Tứ dặn dò, Hạ dùng quyển sách ông Phong để lại. Cô dặn mọi người đem treo trước cửa như bùa hộ mệnh, mong mùi hương có thể xua được quỷ trắng. Đồng thời dặn bà con nhất định phải ở yên trong nhà, tránh việc ra ngoài vào ban đêm nhằm tạo điều kiện cho quỷ trắng tấn công người. Bà con chẳng hiểu rõ chuyện gì, nhưng đều sợ hãi, do trong làng cứ liên tục xảy ra chuyện lạ. Thấy Hạ đưa đồ thì cầm lấy, dặn gì thì nghe theo. Nói chung ai nấy cũng cẩn thận vô cùng. Tứ và Dậu thì chuẩn bị để vào rừng Thiên Ảnh. Từ sáng sớm, cả hai đã ngồi lại bàn bạc đường đi nước bước, kiểm tra đồ đạc, đèn dầu, rửa và một ít thuốc phòng khi gặp chuyện bất trắc. Thằng Dậu vốn tính nóng nảy nên đề xuất gọi thêm vài người trai tráng trong làng đi cùng cho chắc ăn. Nhưng khi nghe Tứ phân tích rằng việc tìm ổ trắng con này về cơ bản cũng là hành sự lén lút, hai người đi vẫn linh hoạt hơn so với cả đám người to xác, nó cũng im lặng nghe theo. Mà Tứ nói cũng có lý, càng nhiều người càng dễ gây ồn ào. Tiếng bước chân, tiếng thì thầm, tất cả đều có thể khiến quỷ trắng cảnh giác ngay lập tức. Mà kẻ địch ẩn thân trong rừng lại có thể cảm nhận từng rung động nhỏ trên mặt đất. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, biết đâu cả ổ trắng con đã kịp tản đi mất. Hoặc tệ hơn là bị quỷ trắng phục kích ngược lại. Bà Huệ thì ở nhà trông chừng con Hạnh vẫn còn chưa khỏe. Con bé tuy đã tỉnh lại sau trận tấn công hôm trước, nhưng người vẫn yếu như tàu lá. Có lúc lên cơn sốt, có lúc mơ màng nói mê sảng. Nhưng vì cổ họng tổn thương nên chẳng ai nghe ra thứ gì rõ ràng, khiến cho bà Huệ càng thêm xót lòng. Hạ thì ở lại tiếp tục tìm cho bằng được nửa miếng ngọc quanh khu vực nhà. Khi bóng chiều dần đổ xuống, trời bắt đầu sập tối, Tứ và Dậu lặng lẽ lên đường. Cả hai đi thẳng vào rừng theo một lối tắt mà Dậu đã ghi nhớ nhiều năm trước. Không ai nói với ai lời nào, chỉ nghe tiếng gió rít qua tầng lá dày và tiếng bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất ẩm. Mùi rừng về đêm là thứ mùi mà ai từng đi rừng cũng không bao giờ quên được. Mùi của đất ẩm quyện với nhựa cây, mùi lá mục, mùi cỏ dại bị giẫm nát, và đôi khi thoang thoảng đâu đó có mùi của nước mưa hôm trước còn đọng lại. Hai người băng qua con suối nhỏ ở bìa rừng, rồi men theo con đường mòn dẫn đến ngôi miếu nằm sâu trong rừng. Trên mặt nước suối, ánh trăng lờ mờ phản chiếu như một tấm gương bạc bị ai đó cạ một lớp bụi mỏng. Đêm nay, mặt trăng bị mây che khuất. Ánh sáng chập chờn khiến con đường phía trước lúc tỏ lúc mờ, như đang dẫn họ vào một thế giới khác. Tớ vừa đi vừa nhớ lại cái lần anh một mình đến ngôi miếu ấy để đốt nhang cầu xin quỷ trắng tha thứ. Hôm ấy, anh đứng giữa gian miếu lạnh ngắt, tay cắm nén nhang xuống lư hương mà cầu xin nó. Nhưng một cái bóng đen dài ngoằng bất ngờ xuất hiện xuống trước mặt anh. Con trắng cái lúc đó thân hình to lớn, đến mức quấn quanh bệ thờ một vòng, vẫn còn dư ra một khúc dài. Hai mắt nó đỏ như than lửa, miệng phì ra luồng khí tanh nồng. Nó lao đến, tấn công anh bằng tốc độ khủng khiếp. Nếu lúc đó Tứ không kịp phản kháng, thì có lẽ mạng anh đã nằm lại trong miếu từ lâu. Khi ấy, sau một hồi bị anh phản kháng mạnh mẽ, con trắng có vẻ dè chừng nên quay đầu bỏ chạy. Nó trườn thẳng xuống cái hốc đất nhỏ ngay dưới chân bệ thờ, luồn sâu vào trong hang như một lưỡi khói đen biến mất trong chớp mắt. Khi đó, Tứ chỉ nghĩ là nơi nó trú tạm. Nhưng khi Hạ giải mã các trang sách của ông Phong để lại, anh mới hiểu rằng chỗ đó chính là hang ổ của quỷ trắng, là nơi nó giấu bầy trắng con của mình. Ngẫm lại thì nơi nguy hiểm nhất đúng là nơi an toàn nhất, vì chẳng ai đủ can đảm mà đào bới ngay dưới một ngôi miếu thiêng để tìm ổ rắn. Nếu không có Hạ, có lẽ đến chết Tứ cũng chẳng bao giờ biết được bí mật ấy. Khi hai người bước vào trong miếu, mùi khói nhang và trái cây cúng bài vẫn còn nồng nặc. Gian thờ chật hẹp, ánh sáng mờ mờ càng khiến cho không khí thêm phần âm u. Thằng Dậu nắm chặt tay, từng đường gân nổi lên trên mu bàn tay. Nó nghiến răng đầy phẫn nộ. Trong lòng nó, thứ được dân làng kính cẩn thờ phụng bấy lâu nay quá ra lại chỉ là một con quỷ trắng tàn độc, chuyên gieo rắc cái chết cho biết bao nhiêu phận người vô tội. Sự giận dữ trong lòng nó dường như đã bị dồn nén quá lâu, đến mức không kìm được mà thổi bùng như ngọn lửa. Nó bất thình lình tung chân đạp mạnh chiếc lư hương, làm chiếc lư nghiêng lảo đảo rồi vỡ toang, chân nhang gãy gập, trái cây lăn lóc khắp nền miếu. Những âm thanh loảng xoảng vang lên như tiếng kim khí va mạnh, khiến không gian vốn tĩnh lặng bỗng trở nên hỗn loạn. Tứ giật mình, quay lại khẽ quát nhỏ: "Làm cái gì vậy? Bình tĩnh lại coi." Nhưng chính anh cũng không trách nó được. Bản thân anh khi nhìn gian thờ này cũng cảm thấy bụng mình cuộn lại. Cái cảm giác vừa ghê tởm vừa phẫn quất. Ai mà nghĩ bấy nhiêu năm dân làng vẫn vào đây thắp nhang cầu an, gửi gắm niềm tin, thậm chí có người còn đến gian xin phù hộ. Vậy mà thứ họ đang quỳ lại là cái ổ của một loài yêu quái giết người không gớm tay. Tứ cúi xuống lần tìm quanh nền miếu, rồi anh thấy một cái khe đất nhỏ nằm ngay sát bệ thờ, chính là nơi con trắng cái đã chui xuống hôm trước. "Ở đây." Anh hạ giọng, hai người bọc tay rất dày bằng vải thô và lá chuối để tránh bị trắng cắn và dính nọc, rồi lấy xẻng ra cắm mạnh xuống đất. Lớp đất khô cứng lẫn đá dụng khiến cho mỗi nhát xẻng vang lên như tiếng kim loại gõ vào vách rỗng. Họ đào nhanh, đào mạnh, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Chỉ nghe tiếng thở dốc, tiếng đất bị hất ra hai bên và tiếng xẻng cào xoèn xoẹt trên mặt đất. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống nền miếu, quà vào bụi đất bốc lên mờ mịt. Họ đào đến mức lưng áo ướt sũng, tay run run theo từng nhịp. Nhưng dưới lớp đất vừa bốc lên chỉ toàn là đất sạn và một mùi tanh ngai ngái rất kỳ lạ, mùi của thứ gì đó từng sống ở đây rất lâu. Tứ cúi xuống nhặt lên một lớp da rắn khô giòn, giơ lên trước ánh đèn dầu. Da mỏng như giấy, ánh lên thứ màu xám bạc lạ lùng. Rồi thêm một lớp nữa, lớp thứ ba, lớp thứ tư. Da rắn vương vãi khắp nơi, từng mảng cuộn lại như những tấm lá mục, có lẽ bị bỏ lại từ nhiều năm trước. Cảnh tượng ấy khiến thằng Dậu lạnh sống lưng. Nó nuốt khan một cái, giọng run run: chắc là đồ quỷ rắn này từng thay da cả chục lần ở đây rồi đó anh Tứ. Tứ không trả lời ngay. Anh nheo mắt nhìn số lượng da rắn chất thành từng đống nhỏ. Ánh đèn dầu phản chiếu khiến cho những mảng da khô trông như những dải da người bị bóc bỏ, gai góc và rợn người. Anh hít sâu một hơi, lòng dấy lên một linh cảm không lành. Và đó chỉ mới là bắt đầu của những thứ họ sắp phải đối mặt. Cuối cùng Tứ cũng phải dừng tay, rồi nhìn sâu vào trong hố đất, giọng anh khàn đi: sao lại không thấy con rắn nào cả? Trong sách ông Phong ghi rõ nó giấu bậy ở đây mà, tại sao lại như vậy? Dậu lau mồ hôi, nghiến răng đáp: hay là nó biết được chuyện gì nên đem con mình đi chỗ khác rồi? Tứ lắc đầu, cảm thấy mông lung, trong mắt ánh lên vẻ căng thẳng. Không thể nào, chẳng lẽ quỷ rắn lại biết trước ta sẽ đến tìm con nó hay sao? Nếu như không tìm được gì để uy hiếp, chúng ta làm sao mà đấu lại được nó đây? Cả hai không dám ngừng lại mà tiếp tục đào bới, đến khi tay chân rã rời, mồ hôi hòa với đất bùn chảy thành vệt đen trên mặt. Tiếng thở dốc của họ vang vọng trong không gian chật hẹp của miếu, nghe như tiếng gầm gừ của một con thú bị dồn đến đường cùng. Hố đất trong miếu ngày càng sâu, mà lại chẳng có gì bên trong ngoài đá sỏi và mấy lớp da trắng cũ kỹ đã bạc màu. Càng đào sâu, mùi tanh càng rõ rệt, dịu nhưng lẫn khuất, như thể còn sót lại hơi thở của quỷ rắn nơi này. Cuối cùng, thằng Dậu chịu hết nổi. Nó ném phăng cái xẻng sang một bên, tiếng kim loại đập xuống nền miếu vang lên chói tai, ngân dài như tiếng thét bị bóp nghẹn. Nó gần như tuyệt vọng, bởi miếng ngọc tìm không thấy, rắn con tìm cũng chẳng ra. Chỉ toàn là những thứ gợi nhớ đến sự tồn tại của con yêu quái mà thôi. Nó ngồi thụp xuống, đầu gối chạm đất, vai phập phồng theo từng hơi thở nặng nhọc. Hai bàn tay nó run lên vì mệt mỏi, nhưng nhiều hơn vẫn là vì tức giận, uất ức và cả sự bất lực dồn nén suốt thời gian qua. Tứ cũng chẳng khá hơn gì. Mấy ngày liền anh không ngủ đủ giấc, thần kinh căng như dây đàn. Đêm qua còn thức cùng Hạ đến khuya, lần mò những ghi chép của ông Phong để tìm thêm manh mối về cách tiêu diệt bầy rắn con. Đến sáng lại phải lo cho Hạnh rồi tìm nửa miếng ngọc. Giờ đây đầu óc anh quay cuồng, đôi mắt trĩu nặng như muốn sụp xuống. Anh hít một hơi thật sâu, rồi để cả cơ thể đổ phịch xuống bên mép hố, bàn tay chống đất, bàn tay còn lại đặt lên trên đầu gối. Hơi thở anh hòa vào không khí đặc sệt mùi đất ẩm, ngai ngái như bóp nghẹt lồng ngực. Trong miếu tối, gió đêm luồn qua những khe gạch nứt, tạo thành những tiếng rên khe khẽ, như tiếng khóc than của những hồn ma lẫn khuất đâu đây. Bên ngoài rừng, gió rít qua những tầng lá, mang theo hơi lạnh buốt sống lưng. Không gian ấy khiến người ta cảm giác như cả khu rừng đang theo dõi từng động tĩnh nhỏ nhất của họ. Bên trong miếu, mọi thứ dở tan, hỗn loạn như một chốn quan tàn bị bỏ quên từ hàng thế kỷ. Có lẽ nghĩ tới bà Thư, ông Hùng và những mạng người đã chết oan, lòng thằng Dậu càng thêm rối bời. Nó cắn chặt răng tới mức quai hàm nổi gân xanh, rồi bất ngờ đứng phắt dậy, như thể có thứ gì đó thôi thúc nó từ bên trong. Ánh mắt nó đỏ quạch, không biết vì bụi đất bay vào hay vì giận dữ đến mức nước mắt trào ra mà không nhận ra. Nó chộp lấy cái xẻng bằng một lực mạnh đến khó tin, rồi gầm lên một tiếng đầy tức tối, gần như xé toạc không khí trong miếu. Lũ khốn nạn, tao không tin chúng mày lại biến mất dễ dàng như vậy. Vừa la hét, nó vừa vung xẻng đập mạnh vào vách miếu. Mỗi cú đập là một tiếng rầm nặng nề vang vọng, làm bụi đất bay mịt mù. Tứ Quảng hốt quay đầu lại, định đứng bật dậy để ngăn nó, nhưng đôi chân anh trì nặng, khó cử động vì vừa mệt vừa chóng mặt. Anh chỉ kịp thở gấp, đưa tay lên gọi. Dậu à, ngừng lại, miếu này mà sập xuống là chết cả hai đó. Nhưng lúc này Dậu chẳng còn nghe được gì nữa. Cơn giận trong lòng nó quá lớn, nó gầm lên, đập chỗ này chưa hết lại quay sang đập tiếp chỗ khác, hệt như con thú dữ bị thương mà quá điên. Tứ mệt quá nên chẳng còn hơi sức mà cản, chỉ nhắm mắt nằm dài ra nền đất để mặc tiếng đập phá của nó vang rền khắp miếu. Tất cả là do tụi bay giả thần giả quỷ, tụi bay đã hại dân làng, hại cả nhà tao chết thảm, tao đập cho sập cái ổ của tụi bay. Rồi bỗng dưng một tiếng rầm nặng nề vang lên. Thằng Dậu vừa dán cái xẻng vào bức tượng rắn lớn đặt ở giữa miếu, tượng nghiêng rồi đổ nhào xuống đất dở đôi như thể trời sập. Ngay khoảnh khắc đó, một loạt âm thanh khè khè ghê rợn vang lên từ dưới nền. Tứ giật mình bật dậy, quay phắt về phía thằng Dậu. Hai người nhìn nhau, tim đập thình thịch, rồi cũng hiểu ra. Tiếng động ấy phát ra từ bên dưới pho tượng rắn vừa đổ. Không kịp nói thêm nửa lời, họ vội lao lại, rồi bắt đầu cầm xẻng đào thẳng xuống vị trí ấy. Lần này đất mềm hơn nhiều, ẩm hơn, chẳng mấy chốc đã xuất hiện một khoảng trống sâu. Càng đào sâu thì mùi tanh càng nồng nặc. Tiếng gì đó động đậy bên dưới nghe rõ mồn một. Tứ nghiến răng giáng thêm một nhát thật mạnh, lớp đất dở toát. Và ngay sau đó có vô số thân rắn nhỏ bằng ngón tay, toàn thân đen nhánh trơn tuột, trường bò ngổn ngang như một dòng suối rắn ghê rợn. Thằng Dậu rung giọng, nó nói như muốn bật khóc. Anh Tứ à, tìm thấy rồi anh Tứ ơi, cuối cùng mình cũng tìm thấy rồi. Tứ nhớ lại lời dặn của lão Thuận trước khi chia tay, rằng rắn con tuy nhỏ nhưng cắn trúng vẫn mang độc khí của mẹ nó, nên anh rất cẩn thận. Cũng dặn thằng Dậu tuyệt đối đừng để rắn con cắn trúng. Thằng Dậu vội gật đầu, mặt mũi cũng tái nhợt. Rồi cả hai cẩn thận gom bầy rắn con đang cuộn tròn dưới hố. Chúng ngọ nguậy quấn vào nhau trông rất ghê rợn. Tứ run tay lấy cây kẹp sắt và bao giày đã chuẩn bị sẵn, từng con một đều bị anh ném vào bên trong. Khi đã gom sạch sẽ bầy rắn con dưới lòng đất, Tứ buộc miệng bao thật chặt, rồi dùng dây mây quấn thêm mấy vòng ở miệng bao cho đảm bảo. Xong xuôi, họ vác cái bao lên vai rồi rời khỏi miếu, đi thẳng theo lối mòn hướng ra bìa rừng. Trời đã tối, trăng lúc này cũng đã lên cao. Gió lùa qua những tán cây trong rừng thiên ảnh, lá cây khô kêu lên xào xạc, nghe như tiếng rắn bò. Mảnh đất trống dọc bìa rừng vốn là nơi dân làng từng phơi lúa, nay làng có chuyện nên chẳng ai bén mảng ra ngoài vào giờ này. Mảnh đất cũng lạnh tanh như chỗ bị bỏ quan. Tứ và Dậu dừng chân ở đó rồi nhóm một đống lửa thật to. Lửa bùng lên đỏ rực, chiếu sáng cả một vùng. Cái bao trắng con đặt ngay bên cạnh cựa quậy không ngừng, vì chúng vẫn còn đang bò lúc nhúc ở bên trong. Hai người cứ thế mà ngồi chờ con trắng cái xuất hiện, chờ mất vài canh giờ. Ban đầu cứ nghĩ chỉ cần chờ không lâu thì con trắng cái nhất định sẽ đến để cứu con nó, nhưng chờ tới mòn mỏi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Hai người chờ đợi đến lúc chậu bắt đầu sốt ruột, mồ hôi túa ra dù gió lạnh thổi tới muốn cắt da. Nó đứng bật dậy, với tay chộp lấy cái bao trắng, định đập hết xuống đất. Anh Tứ à, nếu như nó không tới thì chi bằng mình giết luôn đám con của nó để báo thù cho dân làng. Khoan đã, đừng có manh động. Tứ đưa tay ngăn dậu lại, nhưng còn chưa kịp nói thêm lời gì thì một trận gió to dữ dội bỗng dưng nổi lên. Cây cối trong rừng đột nhiên nghiêng ngả, tro bụi từ đống lửa lớn bay mù mịt. Đám lửa đang bùng cháy lớn cũng bị gió quật nghiêng ngả sang một bên. Tiếng dù dù của gió xen lẫn tiếng sột soạt kéo dài từ bốn phía, như thể quanh họ đang có hàng trăm thân rắn đang trườn tới. Thằng Dậu nuốt khan, nắm chặt cái xẻng trong tay, mắt đảo quanh cẩn thận đề phòng. Tứ cũng trong tư thế sẵn sàng, nhìn vào màn tối trước mặt, nơi gió lạnh đang kêu lên dù dù từng tiếng. Trận cuồng phong cuối cùng cũng dần lặng xuống, lá cây và tro bụi lúc này vẫn còn bay mịt mù. Từ phía bên kia đống lửa, trên nền tối của rừng thiên ảnh, con rắn đó cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện. Chẳng biết nó bò đến vị trí đó từ bao giờ và từ hướng nào. Chỉ thấy nó to lớn khủng khiếp, thân hình trông dày và thô kệch, y hệt như một gốc cây. Vảy đen lóng lánh như tấm giáp sắt. Đầu nó phùng mang to, răng nanh sáng bóng, lưỡi đen như lưỡi kiếm bạc. Đôi mắt nó đỏ hệt như hai hòn than đang cháy, lóe lên từng tia sáng quái dị. Nó nhìn về phía Tứ và Dậu với vẻ thù hằn không thể che giấu. Lạ lẫm thay, lúc này thân hình của nó từ màu đen bỗng phát ra thứ ánh sáng quái lạ. Ánh sáng ấy lan dần từ lưng sang hai bên, rồi theo chiều dài của cơ thể nó. Tứ đứng lặng người, nhìn thấy vảy trắng đen tuyền đang chuyển thành một lớp ánh sáng mỏng, rồi mỏng hơn nữa, sau đó tan dần tựa như sương sớm. Thân trắng co kéo rồi tự nhồi bóp lại, những dòng thân chuyển động như một cột khói đang mờ đi. Hình hài giống hệt con người của nó dần hiện ra, nhưng cũng chỉ là một bóng người mờ nhạt không mấy rõ ràng, tựa như một tấm vải mỏng phủ lên bức tường trắng. Khuôn mặt lẫn dáng dấp đều mơ hồ. Khi nó đứng thẳng thì thân thể nửa rắn nửa người tựa như bóng ma khổng lồ, phản phất mùi của rừng ẩm và mùi của máu người. Nó đứng đó, ánh lửa phản chiếu lên thân hình nửa rắn nửa người, cuối cùng cũng mở miệng ồm ào nói chuyện. Lũ người độc ác các người, giết chồng ta còn chưa đủ, bây giờ còn muốn giết con ta. Các ngươi là lũ phàm ngu xuẩn mà dám cả gan đối đầu với bổn thần linh ta sao? Thằng Dậu đứng há hốc miệng, thấy hình hài kia cùng với cái giọng điệu đầy hận thù của nó mà sợ tới cứng người, chẳng thốt nên lời. Tứ bình tĩnh ra hiệu cho Dậu giữ chặt bao tải đựng rắn con. Giọng anh lạnh lùng trả lời nó: Thần linh, mày chẳng qua chỉ là cái thứ yêu ma quỷ quái tự xưng là thần linh mà thôi. Mày xứng làm thần sao? Thứ độc ác tội nghiệp nặng nề như mày chắc chắn sẽ phải chịu nhận lấy quả báo thích đáng. Quỷ trắng nghiến răng, nó vừa rít lên tiếng khè khè của loài trắng, vừa ồm ồm nói chuyện. Ta và ngươi thì có ai hơn ai? Người giết chết đứa con nhỏ của ta, giết chết chồng ta thì ta giết vợ ngươi. Bây giờ ngươi ở đây ra vẻ trượng nghĩa, nói ta độc ác, chẳng lẽ ngươi thì không sao? Mày nghe cho rõ đây, tao không hề chủ động tấn công loài trắng bọn mày, cũng chưa từng giết đứa con nhỏ nào của mày. Là bọn mày, là con trắng đực đó, năm lần bảy lượt muốn đoạt mạng tao, giết người nhà của tao, nên tao buộc phải giết chết nó để tự vệ. Trước nay mày độc ác, hại biết bao nhiêu trẻ sơ sinh trong làng Trường Hạ. Vì dượng tao và Diệu là người vô tội đều bị mày giết chết, bao người trong làng cũng bị mày sát hại. Nay tao quyết liều cái mạng này, cũng không tha cho mày. Ta cầu xin ngươi sao? Kể từ khi được tôn làm thần ở cái làng này, ngươi là người đầu tiên dám nói với ta như vậy. Ngươi tưởng ngươi là ai? Có bao nhiêu bản lĩnh phép thần mà dám mạnh miệng? Ngươi nói chưa từng giết đứa con nhỏ của ta sao? Rõ ràng nó đã bị ngươi giết chết ở giữa rừng, bị thân cây lớn đổ đè lên người tới mức biến dạng. Vì nó chỉ là một sinh linh nhỏ nên mạng của nó không quan trọng sao? Ta chán ghét lũ người phàm vô tình các ngươi cũng là bởi vì vậy. Làm việc thì độc ác mà lại suốt ngày nói những lời nhân nghĩa. Tứ mơ hồ nhớ lại, quả thật có một hôm anh đã vào rừng để đốn cây về sửa nhà cho Hạ. Trong lúc vô tình, thân cây đã đè chết con rắn con. Nhưng dù có nói là mình không cố ý, thì bây giờ nó cũng đã hận anh tới mức này, cũng không cần thiết nói thêm nè. Tứ nhìn quỷ rắn, trong lòng khẽ tính toán cẩn thận. Anh biết trong tay mình đang nắm giữ bầy rắn con, đó chính là con ác chủ bài lớn nhất có thể dùng để uy hiếp nó. Hơn nữa theo lời ông Thuận thì anh có dương khí rất mạnh, cộng thêm lá bùa mà ông đã đưa, nếu tính kỹ thì dù gì anh cũng đang có lợi thế chứ không hẳn là thua thiệt nó. Mày nghe đây, tao nhất định sẽ khiến cho mày phải trả giá, dù có liều cả cái mạng này. Nói rồi Tứ rút lá bùa đỏ ra giơ lên trước ngực như một lá bùa hộ mệnh. Lá bùa như hút lấy ánh lửa, phát ra một thứ hào quang sáng chói, mùi hương kỳ lạ thoang thoảng tỏa ra khắp nơi. Quả nhiên quỷ trắng nhìn thấy thứ này thì khựng lại ngay lập tức, mắt nheo lại như toan tính, rồi vội lùi ra sau vài bước để né tránh ánh sáng của lá bùa. Thân hình nửa người nửa trắng của nó vốn đã nhạt, bây giờ càng nhạt đi mấy phần. Lớp ánh sáng kia dở dụng rồi co lại, rõ ràng pháp lực bị ảnh hưởng bởi ánh sáng và mùi hương từ lá bùa này. Tứ thấy nó có phản ứng thì mừng thầm, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt. Đôi mắt của nó bỗng trở nên sắc lẹm, nó bật cười the thé từng tiếng, cổ họng phát ra tiếng rít pha với tiếng người, rồi lầm bầm một loạt câu thần chú quái dị nào đó. Chưa kịp định thần, Tứ thấy có một bóng người vụt qua, lá bùa trong tay anh bị cướp đi. Tứ ngơ ngác quay sang thì thấy thằng Dậu đang đứng đần người ở đó, tay nó nắm chặt lấy lá bùa, mắt nó lờ đờ, đồng tử dần chuyển sang màu trắng đục, gương mặt y hệt như người mất hồn. Anh nhận ra ngay quỷ trắng đã dùng thuật thôi miên để khống chế thằng Dậu. Đây chính là một trong những khả năng giỏi nhất của nó, điều khiển con người làm tay sai cho mình. Quỷ trắng cười lên the thé vì ý đồ đã thành công. Nó khoái chí nhìn Tứ bằng một ánh mắt đắc thắng và khiêu khích. Thằng Dậu mất hết lý trí, cầm chặt lá bùa rồi lùi dần về phía đống lửa. Tứ lao tới giữ nó lại. Dậu, mày tỉnh lại đi, đừng để nó điều khiển. Nó đã giết gì dưỡng, giết bao nhiêu người rồi, mày không thể để nó sai khiến được. Tiếng Tứ vang lên khẩn thiết giữa đêm rừng. Nhưng khuôn mặt của Dậu vẫn vô cảm, đôi mắt đờ đẫn như người đang mơ. Quỷ trắng đứng đó như kẻ xem kịch hay. Từng tiếng cười the thé vang lên giữa màn đêm và tiếng lửa phập phồng đang cháy. Bình thường thằng Dậu nào có sức lực cỡ đó, nhưng hôm nay nó lại vùng vẫy rất dữ, toàn thân như có một nguồn sức mạnh vô biên. Nó đẩy một cái đã khiến cho Tứ bị hất văng ra xa gần cả chục mét. Bàn tay đang cầm chặt tấm búa vung lên rồi hất mạnh một cái. Lá bùa bay thẳng về phía đống lửa. Lửa liếm lấy bùa, bén lửa rồi bốc cháy rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã thành tro tàn bay đi tứ tung. Tứ gào lên rồi xông tới rất nhanh vì muốn cứu vãn. Nhưng dù anh có nhanh như thế nào cũng chẳng kịp. Miếng bùa lúc này đã cháy ra thành tro. Quỷ trắng vẫn tiếp tục lầm bầm gì đó trong miệng. Tiếng nó như tiếng tụng kinh u uất. Âm thanh ấy chạm vào đầu óc thằng Dậu, khiến cho nó có cảm giác như bị sợi dây vô hình kéo chặt. Thằng Dậu bước từng bước về phía đống lửa, sắc mặt trắng bệch như thể không biết nóng là gì. Tứ thấy vậy vội nhào tới, ôm chặt lấy nó, rồi cố kéo nó cách xa đống lửa ra. Nhưng thằng Dậu vẫn tiến tới từng bước một, như thể nó đang tha thiết muốn tìm tới cái chết. Trong lòng Tứ dâng lên nỗi sợ hãi vô cùng. Quỷ trắng chẳng những muốn thiêu cháy lá bùa, nó dường như còn muốn thằng Dậu tự thiêu chết chính mình. Lão Tuần từng nói dương khí của Tứ rất mạnh, có lẽ chính vì vậy nó không điều khiển được anh nên mới thôi miên thằng Dậu. Lúc này ở ngay bên cạnh chợt có tiếng sột soạt, bầy trắng trong bao vẫn đang lúc nhúc bò không ngừng. Tứ chợt nhận ra cái gì đó, vội buông thằng Dậu ra, lùi lại chụp lấy cây rựa đang để gần đó. Chẳng cần có thời gian suy nghĩ thêm, Tứ vung cây rựa lên đâm thẳng vào cái bao. Giải rách, trắng con chui ra. Vài con đen nhánh trong số hàng trăm con chen nhau bò ra khỏi cái lỗ nhỏ, rồi quằn quại trườn bò trên mặt đất như mấy con giun đất khổng lồ. Tứ quay người, hất mũi rựa về phía quỷ trắng, gằn giọng nói: "Một là mày dừng lại, hai là tao giết hết đám con của mày." Từ cái lỗ bị rách ngay trên bao, lại có thêm một con trắng bật lên, trườn dội trên mặt đất. Tứ không chần chừ mà nhấc cái rựa chém ngang một nhát chí mạng. Thân thể trắng con bị bổ làm đôi, một ít máu tươi loang trên đất. Nó chẳng kịp kêu lên lấy một tiếng trước khi chết. Quỷ trắng bên kia bỗng gào lên đau đớn, một tiếng rít ghê rợn: "Không được, giật tay!" Lại có thêm vài con trắng chui ra từ trong bao. Tứ lạnh lùng chém tiếp, vừa chém vừa quát: "Thả em tao ra, nếu không tao chém chết hết đám con của mày!" Ngay lập tức, thằng Dậu như bừng tỉnh trở lại. Nó giật mình vì thấy mình đứng rất gần đống lửa, ngay lập tức bước lùi về sau. Mắt Dậu mở to, trong đầu mơ hồ nhớ được những việc mình đã làm trong lúc bị quỷ trắng điều khiển. Nó nhặt cái rựa rồi siết chặt, đứng kế bên Tứ thủ sẵn thế. "Thả con tao ra, tao sẽ để ân oán này chấm dứt ngay tại đây. Trả con lại cho tao, tao sẽ tha mạng cho hai đứa bọn mày. Chỉ cần bọn mày thành tâm thờ cúng chúng tao từ giờ tới cuối đời, tao sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ." Thằng Dậu nghe vậy siết chặt cái rựa hơn mà hét lên: "Mày đã giết hại bao nhiêu mạng người, mày giết cha mẹ tao, giết bao nhiêu đứa trẻ trong làng, mà vẫn mong bọn tao có thể thờ cúng mày như thần linh sao? Mày tưởng có thể chấm dứt dễ dàng như vậy sao? Không đâu, tao phải giết mày, tao phải báo thù, tao sẽ chém xác mày và cả đám con của mày ra thành trăm mảnh." Quỷ trắng gầm lên điên cuồng rồi quay thoắt người một cái. Chỉ trong chớp mắt, vẻ ngoài con người mờ nhạt của nó hoàn toàn biến mất. Nó đã trở về với hình hài rắn từ đầu đến đuôi, vảy của nó bởi vì có ánh lửa chiếu vào mà sáng lấp lánh lên. Cái màng trắng phùng rộng ra, lưỡi thè dài, rồi cất giọng hung hãn: "Nếu mày nhất quyết không thả con tao, vậy thì hôm nay tao sẽ liều mạng với tất cả tụi mày. Cả cái làng này tao sẽ giết sạch, không chừa một người nào." Lời còn chưa dứt hẳn, nó đã vội lao thật nhanh nhằm mổ về phía Tứ và Dậu. Cả hai vội né, nhưng cú mổ quá nhanh nên răng nanh của nó chọc vào cái bao, khiến cho vải bị rách toạc ra. Bầy trắng con văng ra tứ tung, chúng khiếp hãi bò khắp mặt đất trông rất quỷ dị. Thân thể quỷ trắng trở nên to lớn đến khác thường, vảy trên người nó nở ra, thân hình lại bất ngờ sáng lên như cuộn lửa. Lúc này trông nó như có thể nuốt chửng hai người cùng một lúc. Tứ nhận ra có lẽ đây chính là sức mạnh từ một nửa miếng ngọc trong cơ thể nó. Nếu như không thể diệt được nó hôm nay, có thể nó sẽ thực sự giết chết cả làng. Quỷ trắng đột ngột quất mạnh cái đuôi của mình, cú hất mạnh tới mức đánh văng Tứ và Dậu ra xa mấy chục mét. Thằng Dậu bổ nhào cả người vào thân cây cạnh bìa rừng, phun cả một ngụm máu tươi. Tứ thì văng ra cạnh bờ suối, đầu suýt nữa thì đập vào một tảng đá lớn, nhưng rất may chỉ bị trầy trụa tay chân một chút. Quỷ trắng nhe nanh ngoác miệng nhắm thẳng về phía thằng Dậu mà bò tới, có vẻ nó định kết liễu thằng Dậu trước. Tứ ngồi dậy, ngay lúc chưa có kế hoạch gì thì từ phía bên kia bờ suối bỗng có tiếng gọi rất lớn: "Anh Tứ!" Tứ quay phắt qua khi nghe thấy giọng của người quen. Hạ đang đứng bên kia bờ suối, từ đầu tới chân lấm lem bùn đất, trên tay còn cầm một thứ phát ra ánh sáng màu xanh. Nhìn kỹ thì Tứ nhận ra ngay, đó chính là một miếng ngọc mà trước kia anh đã moi ra từ trong bụng của con trắng đực. Hạ biết tình hình nguy cấp nên không kéo dài thời gian, vội vã nói: "Em tìm thấy rồi, anh nhận lấy nè." Vừa dứt lời, Hạ không chần chừ mà lấy đà rồi quăng mạnh nửa miếng ngọc qua bên kia bờ suối cho Tứ. Miếng ngọc lấp lánh lao đi vung vút trong không trung. Tứ giương tay ra đón, miếng ngọc nhanh chóng nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Lời của ông Thuần như lại hiện hữu trong tâm trí của Tứ. Anh nhớ rất rõ rằng thứ mà đôi rắn ấy từng nuốt là miếng ngọc của thần rừng Thiên Ảnh. Mỗi con nuốt một nửa, hai con rắn đó cứ thế mà trở thành vật chủ duy nhất của miếng ngọc. Quỷ trắng dường như cũng hiểu ra ngay vấn đề khi thấy một nửa miếng ngọc nằm trong tay Tứ. Thế nên lúc này nó đột ngột kêu rít lên một tiếng, trông vừa điên cuồng vừa hoảng loạn. Nó từ bỏ ý định tấn công thằng Dậu mà lao thẳng về phía Tứ, như muốn giật miếng ngọc từ tay anh. Tứ nhìn vào ánh mắt sắc bén của nó, anh thừa biết đây chính là cơ hội còn lại duy nhất, tuyệt đối không được đánh mất con át chủ bài cuối cùng này. Anh không có ý định nuốt miếng ngọc vào bụng để có sức mạnh như thần linh. Điều này đối với anh chẳng có ý nghĩa gì. Anh cũng không hề muốn nó nghe lời hay làm việc gì phục tùng cho anh cả. Anh chỉ muốn nó dùng cái chết để trả giá. Anh nghĩ đến Diệu chết thảm, nghĩ tới dì Dượng và những người trong làng phải chịu cảnh chết quăng. Tứ lập tức siết chặt lấy cái rựa, chém thật mạnh vào nửa miếng ngọc, khiến cho nó dở tan tành. Quỷ trắng thét lên một tiếng kêu dài, âm thanh vang dội khiến người ta rợn buốt hết cả da đầu. Thân thể nó dần trở nên quằn quại, trường bò điên dại như thể đang giãy giụa trong đau đớn. Lớp vảy đen bóng của nó từ từ nứt toát, từng mảng da trắng bung ra, lộ rõ lớp thịt đỏ hồng ở ngay bên dưới. Tứ và Dậu chỉ kịp lùi ra xa, nhìn quỷ trắng đang gào rít lên trong cơn đau đớn đến tột cùng. Cơ thể nó dần co rút lại, nó bị thu nhỏ dần, như thể có thứ gì đang hút sạch lấy tu vi và pháp lực của nó. Cơ thể đã bị nứt, có một luồng ánh sáng xanh le lối tỏa ra từ trong ngực của nó, chập chờn một lúc rồi đột nhiên lại lóe sáng lên bất ngờ. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, phần ngực của quỷ trắng đột ngột vỡ nát ra. Những mảnh ngọc dụng màu xanh lúc này đã nhuộm đỏ máu thịt của nó, văng tung tóe ra khắp mặt đất. Quỷ trắng đã hoàn toàn trở về hình dạng và thân xác của một con rắn cái bình thường, không còn to lớn đến mức hải hùng nữa. Cái lưỡi của nó buông thõng xuống đất, đôi mắt bất động. Nó co giật thân thể vài lần, rồi cứ thế hoàn toàn gục xuống nền cỏ lạnh lẽo, không nhúc nhích nữa, bởi nó đã thực sự trút hơi thở cuối cùng. Thấy con rắn đã chết hẳn, Hà mừng rỡ nên vội chạy men theo bờ suối rồi lội qua. Nhưng vừa đặt chân lên bờ bên này, đã nghe tiếng Tứ quát lớn: "Hả, đứng lại đó!" Cô giật mình dừng bước ngay lập tức. Lúc này nhìn xuống chân mới phát hiện mặt đất phía trước đang lúc nhúc đầy rắn con, đen kịch cả một vùng. Chúng đang hoảng sợ bò tán loạn ra từ trong bao. Có con trườn quanh đống lửa, có con lao thẳng về phía bờ suối, khiến cho Hạ hoảng hốt lùi bước. Tứ và Dậu khi ấy đang ra sức phun rửa chém tới tấp vào chúng. Máu trắng bắn tung tóe vấy lên cả hai người, mùi tanh nồng khắp nơi. Nhưng số lượng trắng con quá nhiều, hơn nữa chúng còn bò rất nhanh nên không thể nào giết hết được. Một vài con len qua đám cỏ rồi trốn mất khúc vào trong bóng tối của rừng Thiên Ảnh. Cả ba người cố đuổi theo nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy. Đêm ấy xem như họ đã báo được thù. Cuối cùng quỷ trắng cũng thực sự bị tiêu diệt. Người dân làng Trường Hạ từ nay đã có thể sống trong bình yên, không còn lo trẻ con sinh ra bị chết yểu nữa. Thằng Dậu tuy bị thương khá nặng nhưng vẫn cố chống cự được, cho tới khi Tứ và Hạ dìu về tới nhà. Qua vài ngày tịnh dưỡng, được thầy lang trong làng tận tình cứu chữa, cuối cùng thì nó cũng dần bình phục trở lại. Hạ mang hai phần ngọc bị dở vào trong rừng rồi chôn cất đàng hoàng. Vì dù sao trước đây nó cũng là vật linh thiêng của thần rừng bị lũ rắn cướp lấy. Còn Tứ thì ở làng làm lễ cầu siêu cho những người đã mất. Hạnh đã khỏe lại, đi đứng bình thường, nhưng nói chuyện vẫn còn khó khăn do cổ bị tổn thương nặng. Út Chi được ông Thuận đưa về tận làng. Cô nhìn thấy mọi người thì bật khóc thảm thiết. Từ sau khi quỷ trắng chết và miếng ngọc bị dở, làng Trường Hạ không còn là ngôi làng ấm áp quanh năm như cái tên của nó nữa. Mùa nào đến theo mùa ấy, rét thì gió lạnh buốt, nắng lên thì ruộng đồng khô hạn, cá chim thì tùy theo mùa mà có ít hay nhiều, chứ không phải lúc nào cũng trù phú nữa. Mọi thứ quay về theo quỹ đạo của tự nhiên. Rừng Thiên Ảnh cũng không còn u ám lạnh lẽo đến rợn người, có cảm giác ánh nắng cũng nhiều hơn. Dân làng thôi mong chờ vào việc cúng bái để có sản vật trù phú như xưa. Họ bắt đầu cày cấy, gieo hạt, sống bằng chính sức lực của mình. Ngôi miếu cũ nơi từng thờ quỷ trắng cũng bị dân làng đập bỏ, rồi họ cùng nhau dựng lại một ngôi miếu nhỏ khác ở bìa rừng để thờ và tưởng nhớ thần rừng. Không ai biết liệu vị thần năm xưa bị quỷ trắng hại có thể quay trở về nữa hay không. Chỉ mong lần này họ sẽ thờ cúng đúng thần linh, không còn lầm lẫn giữa quỷ và thần nữa. Có nhiều người trong làng vẫn chưa thể chấp nhận Út Chi, bởi ai cũng đã biết chuyện Út Chi từng cắn chết người lúc bị quỷ trắng thôi miên điều khiển. Mai thai có Hạ đứng ra nói rõ rằng Út Chi vốn chỉ là người bị hại, quỷ trắng điều khiển thì con người không thể nào chống trả được. Bất cứ ai cũng vậy, chứ không riêng gì Út Chi. Dần dần người ta cũng nguôi ngoai, người ta bắt đầu cảm thông cho Út Chi. Nhưng đương nhiên vẫn sẽ còn những người luôn nghi kỵ, đề phòng. Bởi vì chuyện cắn chết người là một chuyện quá đỗi khủng khiếp, người ta chưa thể hoàn toàn quên đi cơn sợ hãi được. Thế nên ở lại làng được ít hôm, Út Chi cảm thấy mình chẳng còn ai để dựa vào nữa, nên cứ thế mà lặng lẽ thu dọn hành lý rồi ra đi. Không ai biết cô đi đâu, cũng chẳng ai hỏi. Chỉ biết rằng sau hôm ấy, không còn thấy Út Chi trở lại làng Trường Hạ thêm lần nào nữa. Người khiến cho dân làng vừa biết ơn lại vừa căm hận chính là Tứ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tứ tự mình đứng ra nói hết mọi việc. Từ chuyện anh đốn cái cây làm đè chết con rắn con, cho đến lúc anh giết con rắn đực, sau đó đến chuyện con rắn cái đó đã giết Diệu, rồi giả dạng Diệu để trả thù, khiến cho bao nhiêu người trong làng chết oan. Một số người nghe xong chỉ im lặng. Có người thương cảm cho anh vì mất vợ, mất người thân, nhưng cũng có nhiều người không thể kìm được nỗi căm hận với Tứ. Bởi họ cho rằng nếu như không có Tứ thì thảm họa đã chẳng xảy ra. Cái chết của bao nhiêu người trong làng đều bắt nguồn từ hành động giết rắn của anh. Hạ lại đứng ra nói thay cho Tứ hết mọi lời. Cô nói rằng chính nhờ Tứ mà họ mới biết rõ chân tướng, mới nhận ra bấy lâu nay mình đang thờ cúng một loài yêu quái chứ không phải thần linh gì. Những đứa trẻ sơ sinh chết yểu trong làng suốt bao nhiêu năm qua là vì bị quỷ rắn đoạt hồn. Nếu không có Tứ thì chẳng ai phanh phui mọi chuyện, đứng ra đòi lại công bằng cho mọi người. Những lời nói ấy khiến cho nhiều người trầm lặng. Bởi vì Hạ nói rất phải nên cũng không ai nói thêm điều gì. Có lẽ theo thời gian, khi nỗi đau dần lắng xuống, họ cũng sẽ nhận ra rằng trong một trận chiến giữa con người và quỷ quái thì không thể nào tránh khỏi mất mát. Dù sao Tứ cũng đã liều cả mạng sống vì làng Trường Hạ, cũng đã mất đi người mình yêu, anh đã hy sinh quá nhiều, họ không thể sống như kẻ vong ân bội nghĩa được. Thế nhưng Tứ vẫn quyết định rời khỏi làng Trường Hạ. Anh cũng không muốn quay lại làng ất, nơi ấy đầy ấp kỷ niệm của anh và Diệu. Cũng chẳng muốn ở lại nơi này, vì anh biết dù cố gắng như thế nào thì ánh mắt người làng nhìn anh cũng không bao giờ được như xưa nữa. Từ sau chuyện quỷ trắng, mọi người đã lạnh nhạt với anh hơn. Mấy cậu trai làng trước đây từng giúp đỡ anh hết lòng, bây giờ chỉ vừa thấy bóng dáng anh từ xa là vội kiếm cớ lảng đi. Tứ hiểu, chẳng ai nói lời ác ý với anh, nhưng sự né tránh đó còn khiến cho anh buồn lòng hơn rất nhiều. Anh biết nếu mình ở lại cũng chỉ sẽ khiến cho mẹ anh, con Hạnh và thằng Dậu khó xử hơn. Vậy thì chi bằng cứ rời đi, như vậy mới là cách tốt nhất để ba người họ được sống một cuộc đời bình thường, yên ổn. Anh dặn dò Hạ và thằng Dậu giúp anh chăm sóc bà Huệ với con Hạnh, rồi cũng gấp rút chuẩn bị lên đường. Ngày chia tay, anh chỉ nói đơn giản với mọi người rằng anh muốn sang làng Hương, nơi ông Thuần đang dựng lại cuộc sống cho những người dân lưu lạc ở các vùng núi lân cận. Sáng sớm hôm đi, anh gói ghém ít hành lý, chỉ mang theo cái tay nải cũ, một cái rựa cùng cái khăn cũ của Diệu để làm kỷ niệm. Bà Huệ, con Hạnh và thằng Dậu tiễn anh ra tới bìa rừng Thiên Ảnh, nước mắt lưng tròng, dặn dò anh phải chú ý sức khỏe. Tứ nói lời tạm biệt mọi người rồi đi sâu vào rừng. Con đường mòn phủ đầy sương sớm, gió lạnh thổi qua, mùi ẩm mốc của đất rừng vào buổi sáng khiến anh chợt thấy lòng mình trống trải lạ thường. Đi được một đoạn, anh dừng lại dưới một gốc cây lớn, tựa vai vào thân cây rồi khẽ nói, giọng trầm và bình thản: "Em đừng trốn nữa, ra đây đi." Từ sau thân cây cách đó không xa, Hạ cuối cùng cũng chịu bước ra. Quá ra cô đã lén theo anh từ bao giờ. Hạ đi rụt rè chậm chậm trở lại. Khi tới gần thì cứ mãi cúi mặt chẳng nói gì. Tứ nhìn cô như vậy chỉ biết cười. Anh vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ đợi. Cuối cùng thì Hạ cũng chịu lên tiếng, giọng run run. Anh Tứ à, em cũng chẳng còn ai thân thích ở làng. Em có thể cùng anh tới làng Hương không? Hạ, thật ra anh biết là em có ý với anh. Anh rất quý em, vì em thông minh, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Em đã giúp anh rất nhiều, luôn đứng về phía anh, cùng anh trải qua bao nhiêu chuyện nguy hiểm. Nhưng trong lòng anh vẫn không thể nào quên được Diệu. Nếu em đi theo anh thì chỉ có thiệt thòi thôi. Em ở lại đây với mọi người sẽ tốt hơn. Hạ hiểu ý Tứ nên cúi mặt, hai bàn tay đan vào nhau, mắt đỏ que. Em hãy ở lại làng đi, sống cùng mẹ anh, thằng Dậu và con Hạnh. Mọi người hãy nương tựa lẫn nhau. Người dân làng Trường Hạ rất tin tưởng em, trông chờ vào em. Mà anh cũng tin em nữa. Em nhất định sẽ dẫn dắt mọi người thật tốt mà. Hạ vừa rơi nước mắt, vừa gật đầu hứa với anh. Ánh mắt trầm xuống, như đã hiểu hết mọi điều Tứ dặn dò. Tứ nhìn cô một lần nữa, rồi thở phào, khẽ gật đầu chào tạm biệt, rồi quay người bước đi. Gió rừng lùa qua làm cho tà áo cũ của anh khẽ bay bay. Nhưng chưa đi được bao xa, thì Hạ chợt gọi lớn, giọng run run, như sợ mình sẽ không bao giờ có dịp nói lại lời này thêm một lần nào nữa. Anh Tứ, nếu sau này anh đã nguôi ngoai chuyện của chị Diệu, đến một lúc nào đó anh muốn lập gia đình, thì em có thể là người đó hay không? Tứ quay đầu nhìn cô, bật cười. Anh thật lòng trả lời. Cái đó thì làm sao nói trước được, phải không? Nếu nhiều năm sau chúng ta còn gặp lại nhau, tự khắc sẽ có câu trả lời. Còn nếu như không gặp lại được nữa, thì đó cũng là một câu trả lời. Hạ mím môi, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống nữa. Tứ nhìn cô một thoáng, rồi nói thêm. Hạ đừng chờ anh gì hết, hãy sống thật vui vẻ. Nói dứt câu, Tứ quay lưng bỏ đi. Lần này Hạ đứng đó im lặng nhìn theo, chứ không gọi anh nữa. Cho tới khi cái bóng của Tứ khuất hẳn sau những tán cây rậm rạp, chỉ còn nghe tiếng gió rừng thổi vi vu. Cô đứng rất lâu, nhận ra sau khi thổ lộ tất cả, lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hạ nhanh chóng lấy lại tinh thần, rồi men theo con đường cũ, trở về Trường Hạ như lời Tứ nói. Cô nhất định sẽ dẫn dắt người dân ở đây thật tốt, nhất định sẽ không khiến anh phải thất vọng. Rừng Thiên Ảnh không còn lạnh lẽo, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài đợt gió lạnh buốt thổi qua người, khiến cho Hạ khẽ rùng mình. Cô bước đi chậm rãi, mãi suy nghĩ, mà không hề hay biết giữa đám lá mục có những vệt dài ngoằn ngoèo in hằn xuống nền đất ẩm. Và từ sâu trong đó, vài cái đuôi nhỏ đen xì đang lặng lẽ trườn bò trút sâu vào bụi rậm. Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu sáng cả khu rừng. Quỷ trắng đã bị Tứ tiêu diệt. Giờ phút này tưởng chừng như mọi chuyện thực sự đã đặt xuống một dấu chấm kết thúc. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có những thứ đi ngược lại với thường tình. Đôi lúc kết thúc lại chính là lúc bắt đầu. Ẩn sâu giữa rừng già, những con rắn con với đôi mắt đen láy như hạt cườm vẫn âm thầm trườn đi trong bóng tối. Chúng dần lớn lên từ nỗi oán hận, từ nỗi đau khi chứng kiến cái chết của mẹ mình. Cuộc chiến giữa thiện và ác có lẽ sẽ chẳng bao giờ thực sự kết thúc được. Rồi cho đến một ngày nào đó, khi rừng Thiên Ảnh lại trỗi dậy hơi thở lạnh giá buốt, có lẽ lũ rắn con ấy sẽ tìm đường quay lại để đòi lấy thứ mà chúng tin là thuộc về mình. Đến lúc đó, có lẽ chúng sẽ gặp lại Tứ, hoặc đối mặt với một thế hệ sau này của dân làng Trường Hạ. Đó có lẽ sẽ là một cuộc chiến gay go, căng thẳng hơn giữa người và rắn. Một cuộc chiến khốc liệt thật sự. Và khi ấy, hẳn là con người ở đây cũng đã không chỉ còn biết cúi đầu bất lực trước nỗi sợ hãi kia nữa. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Rắn Báo Thù, một sáng tác của Na Liêm. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở bộ truyện sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.